Chương 354, Nhược Thủy. Hạ Phụng nhất định là thích vô cùng Nhược Thủy, vừa hận vô cùng Nhược Thủy, mới có thể đã muốn dùng Nhược Thủy thần cung đến kỷ niệm nàng, nhưng lại không hy vọng nghe được người khác đang nói cái tên này. Ngậm miệng các ngươi tất cả im miệng cho ta, các ngươi biết rõ cái gì cũng không biết. Hạ Phụng giống giận. Trên người hắn khí tức càng thêm cuồng bạo, một đôi đen nhánh đôi mắt bên trong, cu nở dê nổi lên yêu dã hồng quang, phảng phất muốn nhập ma. Không sai biệt lắm. Ngụy Tịch truyền âm cho Khương Ly. Khương Ly trong lòng hiểu rõ. Đối với hắn nói, tất nhiên chúng ta không biết, ngươi liền nói cho chúng ta biết, để chúng ta biết rõ. Ngụy Tịch nói, giống Hạ Phụng dạng này khôi lỗi, là không có nhược điểm. Nắm giữ cường hãn vô song năng lực phòng ngự, lại tu luyện tới cực hạn. Thế nhưng, Khương Ly lại nói, Hạ Phụng có nhược điểm. Nhược thủy, chính là nhược điểm của hắn. Mà hắn trời vừa sáng, liền đem nhược điểm này, bại lộ tại toàn bộ Tân Lưu Hoang phía dưới, chỉ là không người biết được. Sợ rằng, nhược điểm này, liền Hạ Phụng chính mình cũng không biết, hoặc là không muốn đi thừa nhận. Các ngươi muốn biết nữ nhân kia sự tình. Hạ Phụng giống như cười mà không phải cười nhìn về phía ba người, phía ngoài chém giết chiến đấu, phảng phất cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Hơn nữa, hắn đối Nhược Thủy giọng nói, tựa hồ cũng không thế nào tôn trọng. Nhược Thủy đại sư, chính là khôi lỗi giới một đời đại sư, liên quan tới sự tích của nàng, ta cũng biết không ít. Chỉ là, ở bên ngoài nghe đồn rằng, ta lại chưa từng nghe nói qua tên của ngươi. Ngụy Tịch trầm rãi nói. Hạ Phụng cười, cười đến có chút không hiểu. Nhược Thủy các ngươi nhất hẳn là trách, chính là nàng. Vì cái gì, nàng muốn đem ta tạo ra đến câu nói này. Không thể nghi ngờ là thừa nhận thân phận của mình, thừa nhận Ngụy Tịch phía trước lời nói. Hạ Phụng, chính là khôi lỗi thân. Các ngươi muốn biết, tốt, ta sẽ nói cho các ngươi biết, để các ngươi biết do nữ nhân này chân diện ngủ. Hạ Phụng cười lạnh không thôi. Ngươi tất nhiên hận nàng, lại vì sao đem cái này đặt tên là Nhược Thủy Thần Cung? Khương Ly hỏi một câu. Hạ Phụng không cười, trong mắt tản mát ra trống vắng chi sắc. Tại cái này dối trá thế giới bên trong. Nếu như ngay cả nàng đều theo ta ký ức bên trong xóa đi, ta còn lại cái gì ai tình cảm, có thể nhất để người động dung. Đặc biệt là, tại Thủy Tinh Cung bên trong ba người, đều là trí tình trí nghĩa người. Tại ta tỉnh lại LN đầu tiên, nhìn thấy chính là một cái cực đẹp, cực lạnh nữ nhân. Nàng khí chất quẳng cũ ẽ, thế nhưng là xem ta ánh mắt bên trong, nhưng là ôn nhu như nước, bao hàm tình cảm. Ta không biết ta là ai, nàng nói cho ta. Ta là nàng đồ nhi sinh đôi đệ đệ, ca ca gọi Hạo Thẩm, mà ta gọi Hạ Phụng. Nàng nói như vậy, ta liền như thế tin. Bởi vì, trong đầu của ta, tất cả đều là trống không, trừ nàng nói với ta lời nói có một số việc, yên lặng trong lòng mình quá lâu, đang không ngừng kích thích xuống, Hạ Phụng đem chuyện cũ nói ra. Cái kia Hạo Thẩm, chỉ sợ sẽ là lục giới nào đó đời luân hồi. Khương Ly ở trong lòng thầm nghĩ. Chỉ là... trong lòng nàng lại không hiểu có chút chua xót. Nhược Thủy thích người, khẳng định là Hạo Tầm mà không phải là Hạ Phụng. Như vậy, lúc đó lục giới, hữu ái qua yếu nước sao đáng tiếc, lục giới từng nói cho nàng, mỗi lần luân hồi về sau, những cái kia chứa đựng luân hồi ký ức quang cầu, đều bị hắn trực tiếp bóp nát, duy chỉ có nàng một thế này. Vì lẽ đó, nàng muốn đi truy hỏi, cu nở dê không có khả năng. Nàng nói cho ta, ca ca đã chết. Ta tại gặp phải cao thủ truy sát, kém chút chết đi, là nàng xem tại ca ca mặt mũi, đem ta cứu quay lại. Chỉ là, ta bởi vì thương thế quá nặng, vì lẽ đó mất đi ký ức. Khương Ly ba người nghe được trợn mắt hốt mồm, bọn họ cũng không nghĩ tới Nhược Thủy thế mà nói láo lừa gạt Hạ Phụng. Tại sao phải làm như vậy? Khương Ly lấy nữ tính góc độ, phỏng đoán một cái lúc ấy Nhược Thủy ý nghĩ có lẽ là vì Hạo Tầm qua đời để Nhược Thủy không chịu nhận sự đả kích này. Tại cực độ bi thương phía dưới, luyện chế Hạ Phụng cái này vật thay thế. Thế nhưng là, làm Hạ Phụng luyện chế ra đến về sau, Nhược Thủy trong lòng lại rồi dám, có lẽ là đối chính mình cách làm xoắn xuýt, lại có lẽ là tình cảm xoắn xuýt, cho nên nàng đang giấu giếm Hạ Phụng là khôi lỗi sự thật, hơn nữa còn chống rông tạo ra ra Hạo Tầm đệ đệ sự tình. Nhưng, chân tướng sự tình đến cùng là cái gì, sợ rằng chỉ có Nhược Thủy chính mình mới biết được. Đoạn thời gian kia, là ta cảm giác tốt đẹp nhất thời gian. Nàng đối đãi ta vô cùng tốt, cơ hồ đã đến chịu mến tình trạng. Ta mất đi ký ức, cùng nàng sớm chiều làm bạn. Theo một khắc này bắt đầu, trong trí nhớ của ta cũng chỉ có nàng, chỉ tồn tại nàng. Hạ Phụng trên mặt, xuất hiện một chút hoài niệm chi sắc. Thế nhưng là, Khương Ly nhìn thấy tấm kia cùng lục giới đồng dạng mặt, lộ ra vẻ mặt như thế, nhưng trong lòng cảm thấy hết sức không được tự nhiên. Bởi vì nàng rất rõ ràng, lục giới là tuyệt sẽ không lộ ra vẻ mặt như vậy. Thời khắc này Hạ Phụng mặc dù đỉnh lấy một tấm mặt giống nhau như lúc, nhưng cho nàng cảm giác, nhưng tựa như đeo lên mặt nạ ra người. Nàng không thích cười, mười phần vắng lặng. Có thế hết lần này tới lần khác, để ý nhất cử nhất động của ta. Cùng dạng này nữ tử sớm chiều làm bạn, các ngươi cảm thấy ta sẽ như thế nào? Hạ Phụng đột nhiên chất vấn. Trong mắt của hắn toát ra một chút điên dại, nhìn chằm chằm ở đây ba người. Ngươi xúc động. Khương Ly con mắt nhắm lại, nói ra đáp án. Ngụy Tịch từng nói qua, khôi lỗi tâm, hắn là trường hợp đặc biệt, bởi vì hắn thi thể cũng sớm đã hủ hóa, vì lẽ đó chỉ có thể dùng huyền tâm vẫn thiết đến thay thế. Mà những người khác, thì dùng bản tâm tốt nhất. Vì lẽ đó Hạ Phụng có là nhân tâm, vậy liền sẽ có thất tình lục dục. Vâng, không sai. Ta là xúc động. Ta thích cái này nhìn như vắng lặng cao quý, không thể tới gần, trên thực tế nhưng ôn nhu tinh tế, thận trọng như ở trước mắt nữ tử. Hạ Phụng nói thẳng, không có một tơ một hào giấu giếm. Thế nhưng là, tại hắn trả lời thời điểm, Khương Ly nhưng trong lòng dâng lên một loại âm thầm sợ hãi. Tất nhiên khôi lỗi tâm sự nhân tâm, vậy cái kia trái tim chủ nhân là ai giết hắn duy nhất có thể xác định chính là, cái này khôi lỗi bên trong nhân tâm tuyệt đối không phải lục giới. Hai lần từ biệt, Khương Ly đã sớm rõ ràng, thiếu đế luân hồi kết thúc, là sẽ không tại trần thế lưu lại bất cứ dấu vết gì. Giết người lấy tim Khương Ly không dám ở nghĩ sâu đi xuống. Năm đó đủ loại, duy nhất người biết chuyện chỉ có Nhược Thủy thôi. Muốn biết chân tướng, trừ phi Nhược Thủy phục sinh. Đây cũng không phải là chuyện xấu. Dù sao, các ngươi cũng là lẫn nhau làm bạn. Ngụy Tịch mỉa mai một câu. Hạ Phụng thần sắc có chút dữ tợn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm hắn. Ta cu nở dê cho rằng như thế, ta cu nở dê cho là chúng ta sớm chiều ở chung, lẫn nhau làm bạn. Trong lòng ta có nàng, trong lòng nàng cũng là có ta. Thế nhưng là về sau, ta mới biết được, ta bị lừa. Nàng đối ta tốt, hoàn toàn là bởi vì ta cái này khuôn mặt. Ta tấm này cùng Hạo Tầm đồng dạng mặt. Hắn nâng lên tay, vỗ vỗ chính mình gương mặt, trong mắt căm hận phá lệ rõ ràng. Nàng ưa thích là ta hoàn toàn không có ấn tượng đại ca, thế nhưng là liền tại ta quyết định, đem nàng lấy trưởng tẩu đối đại thơ ý điếm, nàng lại đối ta chịu mến. Khi thì nhiệt tình như lửa, khi thì lại lạnh lùng như băng. Loại kiếp như gần như xa, cơ hồ đem ta tra tấn điên.